Đỉnh luyện thần ma, chương 591, lời thật mất lòng, góc truyện audio.com, các vị đối với tin tức mà giới trưởng lão vừa mới thông báo có ý nghĩ gì? Chờ đợi hồi lâu, vẫn không có một ai lên tiếng, người có tư cách lão thành nhất của Tuyết Mạn gia tộc hiện tại Tuyết Mạn Lam lên tiếng, phá đi bầu không khí đầy áp lực tại nơi đây. Còn có thể làm như thế nào nữa? Đương nhiên là phải diệt đi cái tên ngông cuồng Diệp Tử Phàm kia, dùng máu của hắn tế vong linh của thần trưởng lão rồi. Tuyết Mạn không đứng lên, nhìn quanh toàn trường, đằng đằng sát khí lên tiếng nói. Không bao lâu trước Tuyết Mạn gia tộc bọn họ đám trưởng lão đang bàn luận về tương lai phía trước của Tuyết Mạn gia tộc nên đi như thế nào. Không nghĩ đến lại nhận được tin tức sét đánh từ hồn đăng đường Tuyết Mạn giới thái thượng trưởng lão. Của bọn họ Tuyết Mạn gia tộc đệ tam cường giả thánh thể ma tôn hậu kỳ tiểu thành cảnh giới Tuyết Mạn thần đã bị chết. Điều đáng nói tại đây chính là Tuyết Mạn thần là xung phong đi diệt trừ cái tên mới nổi lên không được bao lâu, được mọi người truyền tụng là nhân tộc thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm, cho nên không cần suy đoán, cùng thu thập tình báo linh tinh, bọn họ cũng biết hung thủ ra tay chính là Diệp Tử Phàm này rồi. Một tên nhân tộc hèn mọn lại dám ra tay diệt đi thái thượng trưởng lão của bọn họ, tên kia đúng là đáng chết vạn lần, không diệt đi hắn, danh tiếng của Tuyết Mạn gia tộc còn đâu. Lam trưởng lão, ta cũng là đồng ý với lại ý kiến của Không trưởng lão. Tên kia Diệp Tử Phàm không diệt không được, chính là như vậy, một tên nhân tộc hèn mọn mà thôi, nhất định phải đem hắn nghiền nát thành tro. Mới có thể cho thế nhân thấy Tuyết Mạn gia tộc uy nghiêm là không thể nào xâm phạm. Lam trưởng lão, ngài hãy hạ lệnh đi, chúng ta Tuyết Mạn gia tộc không thể bị khi nhục như vậy được. Không bao lâu sau lời nói của Tuyết Mạn không, những vị đạo thể ma tôn cường giả còn lại cũng là hùa theo lên tiếng, nhân số ngày một tăng, chẳng bao lâu đã chiếm mất một nửa bên trong đà sa điện, bọn họ lên tiếng căm phẫn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Tử Phàm kia một dạng. Hắc hắc hắc, các ngươi nói thì rất hay, nhưng mà nếu như thật sự giao chiến, lấy thực lực của Tuyết Mạn gia tộc chúng ta bây giờ, có thể thắng được cái tên Diệp Tử Phàm kia hay không chứ? Ngồi tại thứ 5 vị trí Tuyết Mạn Trang nãy giờ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra quét qua mấy chục tên hiếu chiến vừa rồi một cái cười lạnh nói. Đám ngu xuẩn này một tiếng nhân tộc hèn mọn tiếng tiếp theo cũng là nhân tộc đê tiện thế nhưng bọn họ lại quên đi mất chính là cái tên trong miệng bọn họ nói là nhân tộc hèn mọn kia chính là người đã ra tay diệt sát đi đệ tam cường giả của Tuyết Mạn gia tộc. Thực lực như thế kia, ngoài hai vị thái thượng trưởng lão Tuyết Mạn sát cùng Tuyết Mạn Lâm đang bế tìm hiểu thánh cảnh ra Tuyết Mạn gia tộc còn ai có thể là đối thủ của hắn nữa kia chứ? Nói không quá lời, cho dù tập trung tất cả 100 tên đạo thể ma tôn của Tuyết Mạn gia tộc có mặt nơi đây lại cũng là không đủ cho cái tên Diệp Tử Phàm kia sát nói đi trả thù, đúng là người mơ đi nói chuyện mộng mị. Trang trưởng lão, ngươi là có ý gì? Tuyết Mạn gia tộc chúng ta tuy tộc trưởng cùng Lâm trưởng lão đang bế quan, nhưng mà không phải là không còn sức đánh với. Lại thánh thể chí tôn cường giả một trận, Tuyết Mạn không lập tức lên tiếng phản bác nói. Tuyết Mạn gia tộc sừng sững tại Đông Châu, công chiếm một phần lớn Nam Châu địa vực cũng không chỉ là nhờ vào những vị thánh thể ma tôn cường giả thủ đoạn bên trong cũng là tầng tầng lớp lớp tuyệt đối có thể chống lại một vị thánh thể chí tôn cường giả. Ngươi là nói đến bách chiến sát thần trận hay là trong tộc một kiện chấn tộc cấm khí? Tuyết Mạn trang như cười như không nhìn hắn hỏi lại. Cái này, Tuyết Mạn không bị hỏi như vậy, bị nghẹn không nhẹ. Hắn là đang có ý định dùng đến hai loại phương pháp kia, bách chiến sát thần trận, một bộ thất giai chiến trận tập trung lại 100 vị ma tôn cường giả lại nhau hình thành một cái chiến trận, như vậy có thể phát huy được gấp 7 lần lực lượng công kích bọn. Họ có mặt tại nơi đây, vừa tròn 100 vị, vừa đủ quân số để mà thành lập ra một cái bách chiến sát thần trận, vẫn là có thể chống lại thánh thể chí tôn cường giả. Còn về kiện cấm khí kia, là cấp thấp nhất cấm khí, một khi sử dụng vẫn sẽ có được một tòa thế giới lực lượng đủ sức diệt trừ một vị thánh thể chí tôn cường giả. Chỉ là những cái này chỉ là trên lý thuyết, bách chiến sát thần trận cần 100 vị ma tôn cường giả tâm ý tương thông mới có thể sử dụng được không nói, vấn đề tại đây là cho dù có sử dụng được cũng chỉ đối phó được với lại bình thường thánh thể chí tôn cường giả, hoặc là thánh thể chí tôn cường giả chỉ tu luyện thành công một môn tứ giai thần thông trở xuống. Nhưng mà tên Diệp Tử Phàm kia là bình thường thánh thể chí tôn cường giả hoặc là chỉ tu luyện một môn. Tứ giai thần thông thôi sao, đáp án đương nhiên là phủ định. Tuy bọn họ còn không được chứng kiến cảnh tượng Tuyết Mạn thần cùng với lại Diệp Tử Phàm giao thủ, nhưng mà có thể làm cho am hiểu không gian áo nghĩa Tuyết Mạn thần không có một tia hy vọng chạy trốn nào, Diệp Tử Phàm kia thực lực khủng bố có thể thấy được lốm đốm. còn về nói đến việc dùng cấm khí đi diệt trừ cái tên Diệp Tử Phàm kia, lại càng là hết sức buồn cười, thực lực của tên Diệp Tử Phàm kia đã sánh ngang với lại tộc trưởng cùng lâm trưởng lão của bọn họ, tức là đều có ngụy thánh sơ kỳ tiểu thành chiến lực, cho dù có cầm cấm khí trong tay cũng chỉ có một con đường chết, căn bản là không thể nào gây được chút khó khăn gì cho những tôn cường giả như vậy, chỉ sợ bọn họ còn chưa đến gần, đã bị tên Diệp Tử Phàm kia giết chết từ lâu, thù thì không báo được, lại tổn thất thêm một kiện cấm khí, chỉ có những tên đầu vào nước mới làm như vậy. Không có trả lời được, vậy thì câm họng lại cho ta. Chấm, Tuyết Mạn Trang lạnh lùng lên tiếng nói. Thật sự ra mà nói, cái chủ ý đi tiêu diệt Diệp Tử Phàm này của Tuyết Mạn Thần, hắn là đầu phiếu chống, qua những gì tin tức mà hắn tìm hiểu được, vị kia nhân tộc Diệp Tử Phàm thực lực rất chi là kinh khủng, không hề thua kém gì tộc trưởng Tuyết Mạn Sát cùng thái thượng trưởng lão Tuyết Mạn Lâm của Tuyết Mạn gia tộc bọn họ. Tuyết Mạn Thần thực lực tuy là có chút cao, nhưng mà còn chưa đạt đến cái trình độ kia, có đi tìm Diệp Tử Phàm cũng là không làm nên trò trống gì được. Lời thật hay mất lòng, Tuyết Mạn Thần sau khi nghe lời nói của hắn lại thấy vô cùng chướng tai, một lòng muốn chứng minh bản thân của mình không hề thua kém một trong hai vị cường giả đứng đầu bên trong tộc, một lòng muốn đi tìm cái tên Diệp Tử Phàm kia tranh tài cao thấp, kết quả là chết oan chết uổng. Cách chương.